Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chính khí các. Trong đầu đông đảo các đệ tử đều đang nhớ lại cuộc chiến giữa cường giả đỉnh cao mới vừa rồi. Thất thần thật lâu. Bạch Phiêu thì bước nhanh chạy tới trong một gian phòng ở sâu trong chính khí các. Một khắc sau, gian phòng này biến hóa vặn vẹo một trận, biến thành bóng tối vô tận. Vòng xoáy màu đen hiển hiện xung quanh. Hai đầu gối Bạch Phiêu lập tức quỳ xuống đất, thành kính nói. Bái kiến chủ nhân. Trong bóng tối, truyền tới một tiếng chất vấn của thiên địa. Vì sao chuyện tờ giấy vàng kia lại kinh động tới lão già cổ yêu kia? Bạch Phiêu sợ hãi, là ta làm việc không chu toàn, còn xin chủ nhân trách phạt. Tiếng thiên địa ngưng trọng hừ lạnh, Bạch Phiêu cúi đầu thật sâu trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi. Sau khi im lặng một lúc, tiếng như thiên địa kia mới tiếp tục lên tiếng. Cổ yêu năm đó ở tại bản thổ, xem như không chết thì cũng cách cái chết không xa. Ngay cả nhục thân cũng không còn. Nó lấy gì để mà tranh với ta? Người tiếp tục tìm hiểu thiên địa đảo lộn mà tờ giấy vàng kia nói. Ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào. Bạch Phiêu tiếp tục quan đan. Thuộc hạ hiểu. Lúc này trong bóng tối bay ra một đóa hoa sen trong suốt bay tới trước mặt Bạch Phiêu. Một cỗ lực lại cường đại nồng đậm từ trên hoa sen tràn ra. Ở lúc ánh sáng lưu truyền có hình ảnh ngàn vạn thế giới đang di động. Tiếng như thiên địa kia đạm mạc nói. Ăn nó đi. Trên mặt Bạch Phiêu lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Vâng, đa tạ chủ nhân ban ân. Dứt lời, hắn lập tức há mồm nuốt đóa hoa sen kia vào. Trong chốc lát, ánh sáng vô tận xuyên thấu qua thân thể của hắn bắn ra ngoài. Khí thế cường đại phóng lên tận trời cao. Bạch Phiêu chỉ cảm thấy gông xiềng trên người được thả lỏng, pháp lực trong cơ thể như long lao vào biển khơi, tiến vào một thế giới mới. Một đóa đại đạo chi điên khiến hắn từ cảnh giới nửa bước chúa tể hoàn toàn bước vào cảnh giới chúa tể. Bạch Phiêu lại quỳ xuống một lần nữa, đa tạ chủ nhân thành toàn. Mà lúc này, một thân ảnh vẫn ẩn giấu trên bầu trời của chính khí các, nhìn thấy những thứ này vừa xảy ra vào trong mắt. Thân ảnh này chính là minh chủ của Lược Thiên Minh, Chu Nguyên Hải. Hai mắt hắn chớp lên, dương mắt nhìn về phía mặt trời trên bầu trời lẩm bẩm. Một tờ giấy vàng rơi vào trong hồ, móc hết thảy tôm cá trong nước ra. Nước càng ngày càng hỗn loạn. Chuyện tốt. Thiên yêu xâm lâm. Chúng yêu đều đang quỳ dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám, như thể ve sầu đang ngủ đông. Ở ngay không lâu trước đó, cổ yêu bộc phát ra uy thế vô song, gần như khiến cho bầu trời thiên yêu xâm lâm như muốn sập xuống. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết cổ yêu đại nhân tức giận. Cho nên chúng yêu một mực quỳ hoài không dậy, rất hoảng sợ. Lúc này, tà sứ và Hắc Tư Tinh đã trở về, nhìn thấy bọn chúng như vậy đều sửng sốt. Hắc Tư Tinh không nói hai lời cũng quỳ xuống theo, sau đó lo lắng hỏi. Ai có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Cậu yêu quái nhỏ giọng. Chúng ta không biết à, chỉ biết cậu yêu đại nhân nổi giận đuôi đình. Hắc Trư Tinh giật mình thấp giọng. Hóa ra là như vậy, ta hiểu sơ sơ một chút. Chính mắt thấy cậu yêu đại nhân xuất thủ. Cái gì? Cậu yêu đại nhân xuất thủ? Giọng nói của nó tuy nhỏ, nhưng nhỏ như vậy thì làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai của thiên yêu vương và các yêu tôn. Lập tức sợ hãi. Thiên yêu vương lập tức bu lại ngưng giọng. Ê, làm sao người biết rồi? Trở về rồi, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Thử tôn giả và các yêu khác tất cả đều chết rồi, bị cường giả đỉnh cao tiêu diệt. Hắc Trư Tinh bi thương mở miệng nói tiếp. Nếu không phải ta có được sự che chở của tà sứ tôn giả, sợ rằng chắc cũng đã chết. Tà sứ tôn giả thật không hổ là người có đại khí vận, thật quá lợi hại. Chúng yêu cùng nhau nhìn về tà sứ không hẹn mà cùng hít một hơi. Đối diện với sự xuất thủ của cường giả đỉnh cao, thế mà tà sứ có thể dựa vào đại khí vận để mà trốn thoát. Hơn nữa còn mang theo đồng đội để chạy trốn. Đây là cường đại cỡ nào? Thiên Yêu Vương cũng cả kinh. Hủy lời nói đó thật chứ? Hắc Chư Tinh trịnh trọng gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Không có khoa trương như vậy, thật ra thì chỗ mấu chốt chính là may mắn do Cổ Yêu đại nhân ra tay mới cứu được. Tà sứ lập tức đứng dậy mở miệng nói lời khiêm tốn. Sau đó lại kể lại chuyện xảy ra một lần. Chỉ nói mình đạt được cảnh báo của Liên Địa, lúc này mới có thể kịp thời chạy thoát khỏi chiến trường. Ngay cả Cổ Yêu đại nhân cũng xuất thủ. Hóa ra, Cổ Yêu đại nhân tức giận là bắt nguồn từ chuyện này. Chính khí các ẩn giấu thật sâu, thế mà có cường giả đỉnh cao. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quan trọng nhất là tà sứ tôn giả, nàng thế mà có thể có được sự cảnh báo từ thiên địa. Vậy, chắc chắn là con cưng của thiên địa. Thoát khỏi bố cục của cường giả đỉnh cao, tà sứ tôn giả vậy mà kinh khủng như vậy. Chúng yêu đều sùng kính nhìn vào tà sứ. Tà sứ thì lập tức bắt đầu biểu diễn, thở dài một cách bi thương. Thật ra ta cũng không có thể tính là người có đại khí vận. Hai lần làm nhiệm vụ đã hại chết hai vị yêu tôn cùng với đông đảo đạo hữu yêu tộc. Ta thực sự xấu hổ với các ngươi. Tà sứ tôn giả, không thể nói như vậy được. Ngưu tôn giả đứng lên trịnh trọng. Nhiệm vụ đầu tiên ngươi mang thần cốt trở về giúp Cổ Yêu đại nhân. Nhiệm vụ thứ hai, ngươi có thể trốn thoát trong tay cường giả đỉnh cao. Hai nhiệm vụ này đều là chuyện để cho người ta không thể tưởng tượng. Về phần những người kia, nói câu không dễ nghe, chết trong những nhiệm vụ kiểu này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, bọn họ không có khí vật như người. Xà tôn giả lớn tiếng. Không sai, nói rất đúng. Thiên Yêu Vương vỗ vai tà sứ nói lời sâu xa. Tà sứ đạo hữu, ngươi không cần phải tự coi nhẹ bản thân. Năng lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày. Ngươi đừng nhìn bây giờ đã chết mất hai vị yêu tôn. Bản thân ta cảm thấy đây là may mắn mà có đại khí vận của ngươi che chở cho Thiên Yêu Xâm Lâm. Bằng không, chỉ sợ chúng ta đã chết sạch. Thiên Yêu Vương đại nhân phân tích rất có lý. Nếu như không có tà sứ tôn giả ở đây, thì chúng ta tám thành không chỉ đơn giản chết mất hai yêu tôn như vậy. Logic này không có tâm bệnh là chúng ta kiếm lời rồi. Tà sứ tôn giả đối với chúng ta quả thực mà nói là có ẩn cứu mạng à? Tà sứ, nàng ta phát hiện ra đám yêu quái này quả thực chính là thiên tài. Đúng vào lúc này, thân thể Thiên Yêu Vương chấn động lộ vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng nói với tà sứ. Đi theo ta, yêu cổ đại nhân muốn gặp người, còn những yêu tôn khác cũng đều đi theo cho ta. Lập tức 6 người cùng nhau tiến vào trong sơn động bái kiến yêu cổ một lần nữa. Cổ yêu hư lạnh từ trong sơn động ra. Giao thủ với ta là một lão chuột, chỉ dám co đầu rụt cổ. Xem ra bọn họ cũng không thể kiềm chế được, thế mà bắt đầu bố cục ở bản thổ. Bản thổ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc không rõ đây là ý gì. Cổ yêu chậm chậm. Nguyên giới chia ra 4 vực ở Đông, Nam, Tây, Bắc. 4 vực này có thể gọi là bản thổ. Thiên Yêu Vương càng nghi ngờ. Người kia không ở bản thổ, vậy ở đâu? Cổ yêu trầm giọng. Ngoài 4 vực ra, không phải còn nguyên vực sao, cũng chính là mặt trời trên đỉnh đầu. Cái gì? Hắn ở trên mặt trời? Mọi người quá sợ hãi bởi vì chưa từng nghe thấy trên mặt trời còn có người. Căn bản cũng không dám nghĩ. Đại đạo bản nguyên ở nguyên giới bắt đầu là từ phía mặt trời mà phát tới. Có thể nói mặt trời là nguồn gốc tu đạo của nguyên giới. Có năng lượng rất lớn, đủ để cho bất cứ người nào tới gần đều phải tan thành mây khói. Nếu như lấy một ví dụ thì đó chính là mặt trời của nguyên giới đối với tu sĩ sẽ giống như mặt trời của thế giới phàm trần đối với phàm nhân, đều là nơi không thể tới gần. Mà vào lúc này, bọn họ thế mà biết được sự thực của tu sĩ có thể đi tới mặt trời. Nguồn gốc đại đạo của toàn bộ nguyên giới đều phát ra từ nguyên vực. Đại đạo nguyên vực kia phải nồng đậm tới cỡ nào, nếu như ở trong đó. Thiên Yêu Vương nuốt xuống từng ngụm nước miếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Ngươi nói không sai, bên trong nguyên vực có đại đạo hoàn chỉnh, đại đạo thực sự hoàn chỉnh. Cổ yêu làm cho sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đại đạo thực sự hoàn chỉnh, đối với tu sĩ nguyên giới mà nói thì đây là chuyện vô cùng xa xỉ. Bởi vì đại đạo của nguyên giới là không trọn vẹn, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả đỉnh cao. mà bộ phận mất đi lại bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, hấp thu vào sẽ mất đi bản thân. Đó là chuyện khó có thể lý giải. Không nghĩ tới trên nguyên vực lại có đại đạo hoàn chỉnh. Tu sĩ sống trên đó thoải mái tới cỡ nào? Một đám chuột hèn mọn mà thôi. Tuy nhiên, cổ yêu đại cười nhạo một tiếng đầy vẻ khinh thường. Năm đó có một kẻ điên trèo cao, tự xưng muốn hóa thân thành đại đạo, thành tựu thiên nhân. Lúc này mới dẫn tới việc không rõ xuất hiện trong thế giới. Khi đó, lời nói ra một nửa, giọng nói cổ yêu đã im bặt mà dừng. Hồn đăng lúc sáng lúc tối giống như gió sắp bị thổi tắt mà đi. Là ta sai rồi. Chuyện năm đó không thể nói, không thể nói ra một chữ. Cổ yêu vội vàng mở miệng, tràn đầy sự kính nể. Điều này làm cho đám thiên yêu vương hoảng sợ nhìn nhau, đầu óc vang lên ong ong. Vừa rồi, chẳng lẽ cổ yêu đại nhân bị một loại tồn tại nào đó cảnh cáo? Hay là nói có một loại cấm kỵ nào đó cấm chỉ lưu truyền chuyện này trên thế gian? Không cần biết là loại nào cũng đều rất đáng sợ. Phải biết, cổ yêu thế nhưng là cường giả đỉnh cao. Loại chuyện này chỉ có người đặc thù mới có tư cách biết được, các ngươi còn chưa xứng. Cổ yêu nói rất thẳng thắn. Thiên yêu vương vội vàng, chúng ta quả thực không xứng, cổ yêu đại nhân không cần phải kể ra. Hắn hiểu rõ ràng, biết được càng nhiều chuyện thì chết càng nhanh hơn, nên không dám có chút lòng hiếu kỳ nào. Đám người nguyên vực thế mà nhúng tay vào chuyện của nguyên giới. Có lẽ những hạn chế đối với bọn họ đã được nới lỏng. Cổ yêu tự nói một mình, cảm thấy được một cỗ cảm giác cấp bách đối với tà sứ. Tà sứ tôn giả, ngươi sinh ra đã không tầm thường. Xem như ta cũng phải dựa vào ngươi. Chuyện máu cường giả đỉnh cao, xin nhờ vào ngươi. Nội tâm tà sứ run lên một cái vội vàng. Cổ yêu đại nhân yên tâm, ta đã có chút manh mối. Tuy nhiên chuyện này không vội vàng được. Nàng ta biểu thị rất bối rối, không nghĩ tới đường đường chính là cường giả đỉnh cao, vậy mà vừa ý chính mình như vậy. Nhưng là người trong nhà mới biết chuyện của nhà mình, nàng ta làm gì, có cái thực học gì, đều dựa vào cao nhân mà thôi. Mới vừa rồi, tặng cho cao nhân chút thịt rừng, trong thời gian ngắn chắc không thể ăn hết, muốn tặng thêm chỉ có thể tới lần sau, không vội vã được. Cổ yêu nói lời khích lệ, ta biết chuyện này không được vội, cứ hết sức nỗ lực là được rồi. Tà sứ gật đầu, và chắc chắn. Cổ yêu ngưng trọng nói, Thiên Điều Vương, ngươi tiếp tục phái người đi nhìn chăm chăm chính khí các, dốc hết tất cả khả năng thăm dò nội dung từ giấy vàng kia, có thể để cho người của nguyên vực can thiệp vào, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Thiên Điều Vương nghiêm mặt nói, thuộc hạ hiểu. Đông Hoa tinh vực, Vô Tận Hải. Tiêu Thừa Phong một thân một mình chạy tới đây, nhìn sóng biển quay cuồng, trong ánh mắt lộ ra mê man. Thiên Cung đi thu thập sương mù màu xám không rõ khắp nơi, một đường nghe ngóng, biết được giai đoạn đầu lúc sương mù màu xám không rõ bộc phát, có ba nơi có sương mù màu xám nồng nặc nhất, một cái trong đó chính là Vô Tận Hải này. Ban đầu bộc phát ra sương mù màu xám không rõ nồng đậm như vậy, chắc chắn đại biểu có rất nhiều sương mù màu xám không rõ, tạm thời còn chưa nên tới. Nhưng Tiêu Thừa Phong vẫn tới, chỉ vì Dung Thiên Kiếm trong tay hắn đang chỉ dẫn hắn tới nơi này. Nơi này đến tột cùng là có cái gì? Tiêu Thừa Phong sờ đến Dung Thiên Kiếm, nội tâm nghi hoặc. Dung Thiên Kiếm là một trong thất đại chiến hồn, năm đó chính là vũ khí cường giả đỉnh cao. Lai địch tự nhiên rất không tầm thường. Tiêu Thừa Phong do dự thật lâu, lúc này mới tới. Hắn có điều biết nơi này hung hiểm, nên chỉ một mình tới đây. Dung Thiên Kiếm rung động đáp lại, giống như sợ hãi, cũng giống như đang kích động. Đúng vào lúc này, nước biển dâng trào, sóng biển vô tận hóa thành một bức tường lớn, cao ngất trời mây, ngăn trước mặt Tiêu Thừa Phong. Sau đó, vài cái xúc tu thô to từ đằng sau con sóng lớn lao ra, còn có tiếng gào thét vô cùng chói tai. Chút tài mọn. Tiêu Thừa Phong ngạo nghễ cười lạnh, tới không thèm rút kiếm ra, chỉ đưa tay một chỉ. Kiếm khí vô tận chấn động thiên địa, quét ngang mà ra. Những cái xúc tu kia lập tức bị cắt chém, sóng lớn bị chém tan, yêu vật đằng sau con sóng lớn kia thậm chí không kịp hiện hình đã bị quấy thành mưa máu đầy trời, chỉ để lại một đám sương mù màu xám không rõ lưu động trong hư không. Tiêu Thừa Phong phong ấn sương mù màu xám không rõ lại, nội tâm không thể không cảm khái. Sương mù màu xám không rõ ở vô tận hải quả nhiên nồng đậm. Chỉ một con yêu vật xuất hiện một cách tùy tiện như thế mà đã ẩn chứa nhiều sương mù màu xám không rõ như vậy. Mức độ nguy hiểm trong đó chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Chỉ mới ở bờ biển thôi vậy mà đã xuất hiện lại Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ. Tiêu Thừa Phong khẳng định bên trong vùng biển này có sự tồn tại của đỉnh cao. Hắn có hơi sợ. Cho nên về để ngày khác quay lại không? Dung Thiên Kiếm rung động điên cuồng. Được rồi, ta tiếp tục đi sâu vào trong. Tiêu Thừa Phong bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì đi sâu vào trong. Hắn một đường đi về phía trước, chém một con yêu vật rồi lại một con. Đã bắt đầu xuất hiện yêu vật cảnh giới nửa bước chúa tể. Đạo hữu, cứu ta! Đột nhiên, đằng trước truyền tới một tiếng kêu cứu đầy sự lo lắng. Đã thấy một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tới yêu dị đang nhanh chóng chạy trốn trong biển nước. Ở đằng sau nàng có một con cá sấu lớn, xấu xí đuổi theo. Cả miệng con cá lớn chiếm nửa người, đúng lúc đang há ra, lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Mắt thấy nữ tử kia cũng sắp bị đuổi kịp, chuẩn bị một tớp nuốt vào. Anh hùng, nhanh cứu! Nữ tử tiếp tục kêu cứu với Tiêu Thừa Phong. Hai con ngươi rưng rưng, thân thể lui ra khỏi nước biển, lộ ra nửa người trên vô cùng mát mẻ, to, tới lóa mắt. Tiêu Thừa Phong thì thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Đừng rẽ nữa, có ý nghĩa sao? Không thú vị. Vẻ mặt trên khuôn mặt nữ tử lập tức trở nên lạnh lùng, ở sau lưng thêm mà mọc ra 9 cây đầu rắn, phun ra lưỡi rắn về Tiêu Thừa Phong. Đôi mắt rắn lóe ra ánh sáng quỷ dị. Ban đầu ánh mắt Tiêu Thừa Phong rất sắc bén đột nhiên tan rã, sau đó bắt đầu từ bàn chân, hóa đá từng chút một, sau đó từ hai chân tới thân thể rồi tới đầu. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành một bức tượng đá từ trên không trung rơi vào trong biển. Một cái đuôi rắn kéo bức tượng đá tới trước mặt nữ tử kia. Thật vất vả mới có được sự khác biệt, thế mà không hiểu phong tình như vậy. Thôi, không sao, mang về chăm sóc dạy bảo trở thành nam sủng của ta. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh dẫm trên mặt biển, đi tới từng bước một. Trên lưng hắn cõng một hồ lô rượu rất lớn. Hắn chắc chắn sẽ không trở thành nam sủng của ngươi, nhưng ngươi chắc chắn sẽ trở thành rượu ngon của ta. Tại sao? Tại sao ngươi ở chỗ này? Khuôn mặt nữ tử kia tràn đầy vẻ hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó quay đầu là chạy. Tuy nhiên, chỗ nàng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mặc cho nàng ta cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Sau đó thì bị hút vào bên trong hồ lô rượu của người kia. Đa tạ tiền bối, ân cứu mạng. Tiêu Thừa Phong tỉnh lại từ trong trạng thái hóa đá, kính quý nói lời cảm tạ với kẻ nghiện rượu. Vừa rồi tuy rằng hắn đã bị hóa đá nhưng cảm giác vẫn còn, biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Nữ yêu kia tuy rằng không phải đỉnh cao, nhưng khoảng cách tới cường giả đỉnh cao đã không còn xa. Thế mà trước mặt nam tử này lại không có một chút sức đánh trả nào. Người này chắc chắn chính là một vị cường giả đỉnh cao. Thiên địa ngày nay, đại đạo không trọn vẹn. Con đường phía trước bị cắt đứt, không có cường giả đỉnh cao nào mới được sinh ra. Nam nhân này chắc chắn đã tồn tại từ rất xa xưa. Không cần khách khí, vùng biển này vốn chính là nơi ta trấn thủ. Kẻ nghiện rượu dứt khoát, bày tỏ không có gì, đưa tay cho mình chụp một hớp rượu, sau đó nói, rượu ngon, rượu ngon. Vùng biển này Tiêu Thừa Phong vừa mới được lĩnh giáo, vô biên vô hạn, đại yêu hoành hành, hơn nữa đều là thứ nhiễm sương mù màu xám không rõ. Thực lực kinh người, nhưng trước mặt người này, chỉ có thể hắn một mình trấn thủ. Đây là thực lực cỡ nào? Khó trách không có một con yêu vật nào có thể đi qua vùng biển này, làm hại nhân gian. Nói theo một cách khác, người này đang trấn áp cả một nơi đầy sương mù màu xám không rõ. Tiêu Thừa Phong nổi lòng tôn kính, hắn mở miệng. Tiền bối thích uống rượu, chỗ văn bối có chút rượu ngon, có thể cho tiền bối nếm thử. Dứt lời, mặt mũi hắn đầy vẻ thịt đau như cắt, lấy ra một bình rượu nhỏ, đưa tới trước mặt kẻ nghiện rượu. Đây là rượu mà ở vào lúc liên hoan trước đó hắn cố tình để dành. Mỗi lần đều không nâng cốc uống cạn mà chỉ còn tới lại một nửa. Hắn sẽ rót đầy một lần nữa. Mặc dù sẽ càng ngày càng pha loãng, cảm giác hơi thiếu chút, nhưng dù sao cũng mạnh hơn so với không có gì để uống. Ồ! Kẻ nghiện rượu nhận lấy bầu rượu, đầu tiên đặt trước mũi người một cái, hai mắt chớp động. Sau đó uống một ngụm, hai mắt nhắm lại, nguyên lai tại chỗ giống như đang thưởng thức. Thật lâu sau mới hồi ức nói, quả nhiên rượu ngon. Hắn lấy rượu của mình đưa cho Tiêu Thừa Phong. Ngươi nếm thử của ta xem. Tiêu Thừa Phong nhận lấy hồ lô rượu, nốc một ngụm, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vốn không để ý lắm, chỉ cảm thấy xem như rượu của cường giả đỉnh cao cũng không có khả năng so với cao nhân. Thực sự đúng là kém hơn, nhưng là... Hắn lại có thể cảm giác được rượu này vô cùng quen thuộc. Trong này có cảm giác của cao nhân. Tiêu Thừa Phong hoàn toàn trợn tròn trong mắt kinh hãi. Rượu này... Kẻ nghiện rượu cười. Ta giống người, một mực pha loãng rượu ngon. Chỉ có điều ta pha loãng vô số năm. Mỗi khi rượu trong hồ lô này chỉ còn lại một nửa, ta sẽ rót đầy một lần nữa. Rồi lại uống à? Cứ như vậy trải qua thời gian vô tận. Câu nói này tạo ra sóng to gió lớn trong lòng Tiêu Thừa Phong. Pha loãng vô số năm vậy mà có thể giữ lại được cái loại cảm giác này. Rượu này tuyệt đối là có cùng một nguồn gốc với rượu mà cao nhân cất. Chẳng lẽ trên thế giới này, ngoài cao nhân ra, còn người có thể sản xuất ra rượu bậc này? Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng ta chờ được mùi vị giống nhau. Cuối cùng thì hắn cũng trở về. Hắn mà tiền bối nói tới là chỉ người cất rượu này sao? Tiền bối biết hắn. Tiêu Thừa Phong nghe được như là trong lòng run sợ. Hắn biết ở vô số năm về trước từng có vết tích cao nhân xuất thủ. Ban đầu ở trong cấm địa của vân tộc, từng thấy bức tự thiếp mà cao nhân để lại, lấy một chữ hoàn toàn ép vạn cổ, không nghĩ ra lại gặp rượu mà cao nhân sản xuất. Không nhớ rõ. Kẻ nghiện rượu lắc đầu, câu nói sâu sắc nhất mà ta nhớ là từ nay về sau thế gian sẽ không còn tên hắn. Không ai có thể đọc được hình của hắn, không ai có thể nhớ được, nhưng là khi không rõ khôi phục lại, hắn sẽ trở về. Đoạn quá khứ này đã bị cắt đứt. Tiêu Thừa Phong cuồng loạn trong lòng, có thể chém đứt quá khứ tồn tại của kẻ nghiện rượu, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Vậy mình bây giờ đang làm việc giúp cao nhân tính toán cái gì? Sau này đoạn ký ức này của chính mình có thể cũng bị chém mất hay không? Tiêu Thừa Phong đột nhiên có hơi không biết phải làm sao. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng thở dài của kẻ nghiện rượu thống khổ nói. Năm đó, chúng ta thua. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên. Thua. Bởi vì thua cho nên mới bị chém đoạn ký ức đó. Nếu như lần này cao nhân thắng, vậy có phải không cần chém đoạn ký ức rồi không? Hắn có rất nhiều nghi hoặc, cũng cảm nhận được áp lực vô tận. Lúc này, Dung Thiên Kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong chấn động lên. Kẻ nghiện rượu thoáng nhìn qua Dung Thiên Kiếm cười. Đi theo ta, thanh kiếm này đang tìm kiếm đối thủ cũ của nó. Tiêu Thừa Phong lập tức đi theo hắn, lập tức đi xuống dưới với nước biển. Mặt biển bên ngoài xanh thẳm vô ngần, nhưng sau khi chui xuống đáy biển thì mới phát hiện, toàn bộ nước biển vậy mà lại đục ghê gớm, tràn đầy sương mù màu xám không rõ. Kẻ nghiện rượu đi trong nước giống như đi trên đất liền, không có chút cảm giác không hài hòa nào. Những nơi đi qua, mọi vật đều bị nhiễm sương mù màu xám không rõ bị xóa sạch, không để lại chút dấu vết. Điều này làm cho Tiêu Thừa Phong nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ nghiện rượu. Tiêu Thừa Phong nuốt xuống từng ngụm nước bọt, nhịn không được nói. Tiền bối, đối thủ cũ mà ngài nói không phải là chỉ. Kẻ nghiện rượu say khứt là đối thủ chủ nhân đời trước của Dung Thiên Kiếm. Cái gì? Tiêu Thừa Phong sợ ngây người, chủ nhân đời trước của Dung Thiên Kiếm mạnh cỡ nào, ít nhất cũng là cường giả đỉnh cao. Vậy đối thủ của hắn chắc không yếu. Hiện tại hắn trở thành chủ nhân mới của Dung Thiên Kiếm, đi gặp người này không phải tới tìm cái chết sao? Hắn lập tức nghiêm mặt. Tiền bối, chuyện cho tới nước này ta không thể nói lời thật. Thật ra thanh kiếm này là ta nhặt được, không liên quan gì tới ta. Đối thủ gì đó cũ ta không gặp cũng được, Dung Thiên Kiếm run lên bần bật. Tiêu Tử Phong, người xem Dung Thiên Kiếm cũng gật đầu, nó đây là đang đồng ý với ta. Kẻ nghiện rượu dừng lại nhìn Tiêu Tử Phong rồi đột nhiên cười. Từ trên người của ngươi ta thấy được một cái ưu điểm. Lần đại kiếp nạn này, ngươi sẽ làm tốt hơn so với chủ nhân cũ của Dung Thiên Kiếm. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên. Ưu điểm gì? Ngươi vô sỉ hơn so với hắn. Ta đi là để đi cứu người. Kẻ nghiện rượu tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Thừa Phong bị khống chế đi theo hắn, một đường tiến vào biển sâu. Tiêu Thừa Phong sững sờ. Cứu người, chẳng lẽ là đối thủ kia xảy ra chuyện gì? Kẻ nghiện rượu ngưng trọng. Hắn bị tâm ma gây ra, bị không rõ nhân lúc không để ý mà vào, tự phong đáy biển vô số năm, đã tới thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như còn không thể giải được tâm ma, hắn sẽ bị nhiễm không rõ, tạo ra một mối họa lớn cho thế gian. Vô tận hải này sẽ không thể trấn áp được nữa. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong lập tức ngưng trọng xuống. Vấn đề kẻ nghiện rượu nói quả thực rất nghiêm trọng. Nhưng là... Tiền bối, đạo hạnh của vãn bối còn thấp, phải như thế nào mới cứu được? Kẻ nghiện rượu, tâm ma của hắn tới từ chủ nhân đời trước của Dung Thiên Kiếm. Hắn bởi vì không thể phân chia kiếm đạo mạnh nhất mà một mực buồn bực. Nếu như ngươi có thể lấy kiếm đạo thắng được hắn, thì tâm ma tự sẽ phá. Trong khi nói chuyện, dưới đáy biển đằng trước xuất hiện một cỗ quan tài. Quân quan tài mục nát tới không còn hình dáng, còn có vòng xoáy dương mù màu xám vô tận biến thành, vần quanh xung quanh quan tài cổ. Kẻ nghiện rượu, ngươi lại tới rồi. Trong cỗ quan tài đó truyền tới một giọng nói rất rõ ràng, không thấy người nhưng có thể cảm nhận được tính cách cường thế. Kẻ nghiện rượu khẽ gật đầu, lần này tới là muốn để cho ngươi được giải thoát hoàn toàn. Ồ, bà lão ta cũng muốn xem ngươi giải thoát hắn như thế nào. Đột nhiên, một bà lão trên người mọc ra vảy chậm rãi đi tới. Nước biển vô tận trong vô tận hải chủ động tạo ra một lối đi, sóng biển dâng trào. Kẻ nghiện rượu chỉ vào Tiêu Thừa Phong nói, Sa bà, không phải ta tới giải thoát cho hắn, mà vị bên cạnh đây. Ngay lập tức, Tiêu Thừa Phong ngay cả tâm muốn chết cũng có. Hắn bên cạnh ngay cả động cũng không dám động. Đột nhiên, cái tên nhận rượu kia lại vung nới nồi trên đầu của hắn. Đây quả thực là muốn lấy mạng già của hắn mà. Xà bà kia thuận tay có thể nghiền chết hắn. Xà bà thoáng nhìn qua Tiêu Thừa Phong. Hắn! Tuy nhiên vào lúc này, bên trong cỗ quan tài kia truyền tới một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Giống như vô cùng kích động lại mang theo sự khó có thể tin. Dung Thiên Kiếm, thứ ngươi cầm trong tay là Dung Thiên Kiếm. Tiêu Thừa Phong kiên trì gật đầu. Đúng là Dung Thiên Kiếm. Dung Thiên Kiếm lại có chủ nhân mới. Giọng nói trong cỗ quan tài kia lộ ra vẻ cảm khái vô tận. Có một cỗ kiếm ý bốc lên. Sắc mặt bà lão cuối cùng xuất hiện biến hóa, nàng ta có thể cảm nhận được. Tâm thái của người bên trong quan tài kia dần sinh ra thay đổi, trở nên sắc nhọn không thể đỡ. Đây là chuyện nàng ta không cho phép. Sương mù màu xám không rõ hao phí năm tháng vô tận, hao mòn lấy tới đạo tâm của hắn, tuyệt đối không thể tiếp nhận thất bại trong gang tấc. Cho nên nàng ta lập tức trừng mắt một cái với Tiêu Thừa Phong. Chỉ một ánh mắt, nước biển xung quanh Tiêu Thừa Phong biến thành vũ khí chí mạng, trong nháy mắt có thể tiêu diệt được Tiêu Thừa Phong. Tuy nhiên, kẻ nghiện rượu đưa tay lên, nước biển xung quanh Tiêu Thừa Phong tan hết thảy, biến thành một khu vực chân không. Kẻ nghiện rượu, hôm nay ta sẽ chôn ngươi ở vô tận hải. Lão bà hét lên một tiếng đánh về kẻ nghiện rượu, đồng thời hạ lệnh. Giết người kia cho ta. Vô số yêu vật lập tức hiện thân, đánh về Tiêu Thừa Phong. Khí tức kinh khủng khiến Tiêu Thừa Phong sợ tới run tim bất mật. Kẻ nghiện rượu kia, hại ta chết rồi. Tiêu Thừa Phong liên tục kêu khổ trong lòng, những yêu vật đó tất cả đều bị nhiễm thứ không rõ. Thực lực cao tới đáng sợ, thậm chí có mấy đầu còn kinh khủng hơn so với cửu đầu xà, nữ trước đó. Tuy nhiên, việc đặt nhắc tới nước này, hắn chỉ có thể là vặn 10 phần tinh thần lên ứng đối, chậm rãi rút dung thiên kiếm trong tay lên. Đều cút đi cho ta, đối thủ của hắn chỉ có thể là ta. Bên trong cỗ quan tài, một tiếng quát lớn vang lên. Ầm. Kiếm khí bạo ngược bay ra từ trong quan tài, chỉ trong nháy mắt đã chém chết vô số yêu vật. Đồng thời đám sương mù màu xám không rõ vây quanh quan tài cổ kia cũng bị kiếm khí xua tan. Cỗ quan tài mở ra, bên trong là một tên hán tử tóc tai bù xù đang ngồi khoanh chân. Hắn nhắm mắt, trong ngực ôm lấy một thanh cổ kiếm. Cả người giống như một thanh kiếm, kiếm khí cường đại đủ để cho mọi thứ xung quanh trở nên phai màu. Dung thiên kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong càng rung lên càng lúc kịch liệt, kiếm quang màu đỏ phun ra nuốt vào, đối chọi gay gắt với kiếm ý của tên hán tử kia. Bạch! Hán tử kia đột nhiên mở mắt, kiếm ý vô tận tự bắn ra từ trong mắt của hắn, lập tức đâm vào hai mắt Tiêu Thừa Phong. Thân thể Tiêu Thừa Phong chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý bá đạo vô song tang hiện hiện lên trong đầu mình, muốn chết tới mọi thứ của mình, phá hủy kiếm đạo bản thân. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hư lạnh một tiếng. Một cỗ kiếm đạo ngoài ta còn ai bay đến va chạm với kiếm đạo của hán tử kia. Nếu so tu vi, Tiêu Thừa Phong dĩ nhiên không phải đối thủ, thậm chí có thể bị miểu sát. Nhưng nếu so đấu kiếm đạo thì hắn có tự tin chính mình không kém ai. Cho dù cường giả đỉnh cao thì như thế nào, kiếm của hắn thế nhưng là rất mạnh. Một tia kiếm khí như mưa gió gào thét nở rộ giữa hai người, quấy đến hải vực xung quanh thủng trăm ngàn lỗ. Ngàn vạn kiếm khí tán loạn, đông đảo yêu vật bị xỏ xuyên tới thân tử đạo tiêu. Nay chỉ còn va chạm ánh mắt. Được, ngươi quả thực có tư cách làm chủ nhân của dung thiên kiếm. Hán tử kia cười lên ha hà, lúc này mới đứng người lên chậm rãi rút trường kiếm của mình. Thanh kiếm này cũng giống như bởi vậy mà hưng phấn, mà run rẩy. Hắn và chủ nhân đời trước của dung thiên kiếm đấu nhau vô số năm, vì chưa từng phân thắng bại mà sinh ra tâm ma. Bởi vậy ở dưới đáy biển này gặp sương mù màu xám không rõ ăn mòn. Hắn yêu kiếm thành si, một lòng chỉ muốn đi về phía đỉnh phong của kiếm đạo. Đồng dạng cũng là một cái chấp niệm như vậy khiến hắn nhăn tản sự ăn mòn không rõ. Vì chờ một kết quả. Hiện tại, hắn đã chờ được. Chủ nhân mới của Dung Thiên Kiếm tới rồi. Ta là kiếm bá, xin chỉ giáo. Tại hạ Tiêu Thừa Phong, xin chỉ giáo. Trường kiếm của kiếm bá ra khỏi vỏ, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một sợi kiếm quang. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Keng, Tiêu Thừa Phong chặn. Hai người giao thủ không ngừng, chỉ thấy kiếm quang mà không thấy bóng người. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi vậy mà đã va chạm vô số lần. Kiếm khí chia cắt nước biển, khiến trong phạm vi 10 vạn dặm đều biến thành hơi chân không. Kiếm khí đáng sợ hình thành vòi rồng, phóng lên trời cao, tạo thành kỳ quan như là rồng hút nước. Lúc này, nhìn từ trên mặt biển, có thể nhìn thấy bóng mờ của hai thanh đạo kiếm to lớn. Mũi kiếm va chạm vào nhau, tranh đấu không ngừng. Đây là so kiếm chi đại đạo. Kiếm đạo của kiếm bá rất bá đạo vô song, nhanh tới mức bá đạo, sắc bén tới bá đạo, giống như bá chủ trong kiếm, không một thanh kiếm nào có thể chạm vào cạnh của nó. Thống khoái, có thể không chịu thua dưới kiếm đạo của ta, ngươi là người thứ hai. Kiếm bá cười lên như điên không ngừng, kiếm khí quanh thân cuộn trào mãnh liệt. Thể hiện ra kiếm đạo mà ngươi dung hợp đi, để ta nhìn xem ngươi có kiếm đạo gì. Tiêu Thừa Phong nhếch miệng, kiếm đạo của ta chính là kiếm đạo của ta, không cần kiếm đạo khác. Kiếm bá kinh ngạc nhìn Tiêu Thừa Phong. Dung thiên kiếm thế nhưng là dung luyện vạn kiếm trong thiên hạ, lấy thừa bù thiếu, thành tựu kiếm đạo toàn năng. Hắn làm chủ nhân dung thiên kiếm, thế mà không đi con đường này. Tiền bối, ta thừa nhận kiếm đạo của ngươi rất mạnh, cũng rất bá đạo, nhưng cảnh giới ngươi còn chưa đủ. Tu vi của Tiêu Thừa Phong như là con kiến hôi, nhưng lúc này ở dưới sự gia trì của kiếm đạo lại có thể nói chuyện ngang hàng với kiếm bá, khí thế kinh thiên. Hai mắt kiếm bá lập lòe, từ chối cho ý kiến. Thật sao? Không cần biết sự bá đạo của ngươi hay sự toàn năng của Dung Thiên Kiếm, chẳng qua đều chỉ ở cảnh giới thứ hai. Kiếm đạo của ta, Một khi xuất kiếm, thiên hạ không còn kiếm dám xưng kiếm. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Âm. Kiếm thế vô địch bộc phát ra từ trên người Tiêu Thừa Phong, đánh tan tác sơ xác mọi kiếm khí bá đạo của kiếm bá. Kiếm đạo áp chế đè kiếm bá, hoàn toàn chính là nhấn chìm hắn. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hay, hay một cái kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm bá cảm nhận được một chỗ kiếm đạo này phảng phất như thấy được bóng kiếm đạo mạnh nhất. Nếu như ta không chờ được ngươi, vậy thật không thú vị chút nào. Có điều kiếm đạo của ta cũng sẽ không nhận thua. Hãy để cho ta xem, đại đạo thiên hạ không có kiếm của ngươi, đến tột cùng mạnh tới cỡ nào. Tay hắn cầm trường kiếm lại xông tới lần nữa. Lúc này, kiếm đạo của hắn không giữ lại chút nào. Người và kiếm hợp nhất, nhưng tụ ra đại đạo trí cường, trí bá của kiếm. Tiêu Thừa Phong nhắm hai mắt, hắn nghĩ tới chỉ điểm của cao nhân. Nghĩ tới kiếm lúc Giang Lưu đốn củi, nghĩ tới lúc bức vẽ kiếm tới mà cao nhân viết. Vô Tận Hải. Hai thân ảnh đứng trên mặt biển, cầm kiếm đứng đối mặt với nhau. Bọn họ không nhúc nhích, nhưng xung quanh lại có một cỗ kiếm thế vô địch vần quanh, không ai có thể tới gần. Tiêu Thừa Phong và kiếm bá nhìn như không động thủ, nhưng kỳ thật là đang so đấu kiếm đạo. Ở trong mắt của hai người, hai thanh kiếm đang giao chiến với nhau, kiếm ảnh vô tận qua lại bên trong thức hải. Ở trong thức hải Tiêu Thừa Phong, kiếm bá thấy được một đời dùng kiếm của Tiêu Thừa Phong. Ban đầu bình thường chẳng có gì lạ, nhưng sau khi trải qua một trận cơ duyên để hắn đột nhiên cảm ngộ ra tam cảnh kiếm đạo. Từ đó kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, vừa phát là không thể ngăn cản. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Ở trong đầu Tiêu Thừa Phong lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói này. Kiếm bá giống như thấy được một thanh kiếm, trong cả thiên địa chỉ còn lại một thanh kiếm. Đối mặt với thanh kiếm này, kiếm đạo của hắn thế mà run rẩy, giống như anh đến thấy được mặt trời, không dám xưng bản thân mình là hòa. Sao có thể? Cuối cùng thì đây là kiếm đạo gì? Làm sao ngươi có thể lĩnh ngộ được một loại kiếm đạo cực hạn như vậy? Kiếm bá không thể không kinh hãi, một khắc sau cùng hắn biết được nguyên nhân. Hắn nhìn thấy một vài bức tự thiếp liên quan tới kiếm bày ra trước mặt mình, không biết xuất ra từ tay người nào, nhưng mỗi nét đều có kiếm đạo tràn nhập. Đó chính là bởi vì Tiêu Thừa Phong từ đầu đến cuối đều luôn để ý tới những bự tức nệ này, cho nên kiếm đạo của hắn có thể xưng mạnh nhất. Nhìn qua những bức tự thiếp này, sau đó lại nhìn thấy kiếm đạo của bất kỳ người nào khác thì đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Kiếm ý vô song bao bọc lấy kiếm bá. Lần này hắn không phản ứng mà mặc cho kiếm đạo của mình bị quấy dệt. Thế giới hiện thực, thân thể Tiêu Thừa Phong và kiếm bá đều cùng lúc chấn động tỉnh lại. Kiếm bá ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta cam bái, chịu thua, có thể may mắn thấy được kiếm đạo đỉnh cao chân chính, thực sự không tiếc nuối. Kẻ say rượu nhìn vào kiếm bá, nâng hồ lô rượu lên tu ửng ực. Hắn biết kiếm bá năm đó đã trở về. Hắn bởi vì chấp niệm vì kiếm mà chết, cũng bởi vì chấp niệm vì kiếm mà sống. Đáng ghét. Sắc mặt lão bà kia thay đổi lớn, thanh âm nhìn vào cảnh tượng này gần như là muốn nghiền nát cả răng. Bọn họ nhân lúc kiếm bá bị chấp niệm vây khốn, ý đồ dùng tới không rõ khống chế hắn. Tuy nhiên, cố gắng nhiều năm như vậy, thế mà bởi vì Tiêu Thừa Phong mà thất bại trong gang tấc. Vào lúc này, sương mù màu xám không rõ vô tận tuôn ra từ Vô Tận Hải, biến thành sương mù dày đặc bao bọc lấy kiếm bá. Bọn họ còn chưa hết hy vọng muốn quấy nhiễu kiếm bá. Chỉ dựa vào không rõ vậy mà cũng muốn vọng tưởng khống chế ta. Một tổ kiếm thế đáng sợ bộc phát ra từ trên người kiếm bá. Hắn thế mà đột phá bản thân, cảnh giới kiếm đạo được nâng cao thêm một bước. Những sương mù màu xám không rõ kia lập tức bị kiếm thế chôn vùi. Tiếp theo, ánh mắt kiếm bá nhìn về lão bà. Giết! Chữ giết vừa ra, cả người hắn đã biến mất không thấy đâu nữa, biến thành một thanh thiên địa chi kiếm. thoáng cái đã chém về lão bà kia thành bột mịn. Có điều, sóng biển cuộn trào, bà lão kia ngưng tụ ra thân hình một lần nữa trong nước biển, oán độc nhìn vào hai người. Dị đoan, các ngươi những tên dị đoan này, không thuận theo sương mù màu xám thì cuối cùng các ngươi đều bị xử lý. Bà lão gào thét với khuôn mặt dữ tợn. Tuy nhiên ngay sau đó, thân thể của nàng bị kiếm quang đâm thủng, tiêu tán trong thiên địa. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc nàng ta hiển hiện. Không giết chết được ta, các ngươi không giết chết được ta. Ta là cùng với sự tồn tại của sương mù màu xám. Kẻ nghiện rượu mở miệng. Nàng ta cùng tồn tại với sương mù màu xám không rõ ở vùng biển này. Chúng ta không cách nào tiêu diệt. Người có sức lực này còn không bằng giết nhiều yêu vật một chút tới làm suy yếu sương mù màu xám không rõ ở vô tận hải. Kiếm bá lập tức mắng to. Kẻ nghiện rượu chết tiệt kia, ngươi không nhắc nhở ta sớm chút, làm hại ta lãng phí mất hai kiếm. Ta chính là để cho ngươi phát tiết oán khí trong vô số năm qua. Kẻ nghiện rượu nhếch miệng, hồ lô trong tay chiếu về lão bà, hạn chế hành động của lão bà. Thân thể kiếm bá thì chậm rãi bay lên không trung, sau đó bổ một kiếm xuống vùng biển bên dưới. Kiếm ý không cách nào miêu tả giống như là trời xanh đã nứt ra một vết, sau đó thôn vệ về phía mặt đất mà xuống. Thế mà bao phủ hơn một nửa vô tận hải. Kiếm khí rót vào vô tận hải, nước biển lập tức bốc hơi, tiêu tán không còn, tất cả yêu vật đều bị chôn vùi. Kiếm khí vào biển, không biết rót sâu bao nhiêu, vô số yêu vật tử vong, sương mù màu xám không rõ lan tràn cuộn trào ra như khói đặc, trồi lên mặt biển. Tiêu Thừa Phong không dám chậm chế, vội vàng thu những sương mù màu xám không rõ chuẩn bị mang về cho cao nhân. Một khắc sau, kiếm bá cầm kiếm quét ngang, lại bổ ra kiếm thứ hai. Kiếm khí hoàn thành một vòng tròn, khuấy động xung quanh. Sau đó, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Nước biển trong vô tận hải không biết đã bốc hơi đi bao nhiêu. Yêu vật cũng không biết đã chết đi bao nhiêu. Không cần biết yêu vật có cảnh giới gì, đều không thể sống sót trong một kiếm của kiếm bá. Tiêu Thừa Phong thậm chí còn nhìn thấy hai yêu vật khả năng ở vào đỉnh cao tử vong. Hắn thu thập sương mù màu xám không rõ tới tê tay, lần này còn muốn nhiều hơn so với mấy lần bản nguyên sương mù màu xám bộc phát trước đó. Không, dừng tay! Bà lão bị kẻ nghiện rượu kiềm chế, chỉ có thể gào thét tới tan nát cõi lòng, muốn rách cả mí mắt. Vô tận hải là một trong những cứ điểm của sương mù màu xám không rõ. Cứ như vậy bị người trà đạp một cách ác độc như thế, tổn thất đi vô số thực lực. Ở sau khi bổ ra kiếm thứ bảy, kiếm bá lúc này mới ngừng lại. Hắn nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Năm đó ta không có năng lực chém ra một kiếm thiên hạ thương sinh, lần này hươi hy vọng có thể giúp ta chém ra. Dứt lời, thân hình của hắn lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Thừa Phong, điểm một cái trên trán Tiêu Thừa Phong. Tóc tai kiếm bá bay loạn xạ, tròm râu cũng bay múa, kiếm đạo vô tận rót vào trong đầu Tiêu Thừa Phong, đồng thời còn rót vào một đoạn bí mật của năm đó. Tiêu Thừa Phong nhắm lại hai mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng kinh thiên. Đó chắc là một ngày nào đó ở vạn cổ tuế nguyệt trước đó. Bầu trời đỏ thẫm rủ xuống như cái ô, giống như đưa tay là có thể chạm. Bầu trời đỏ rực kia, một bóng người điên cuồng đứng đó. Khí thế trên người hắn vượt lên trên thiên, vượt qua trên địa, ẩn chứa một cỗ uy áp to lớn mà Tiêu Thừa Phong chưa từng gặp phải. Chỉ nhìn thấy hắn mà Tiêu Thừa Phong đã sinh ra một loại cảm giác lúc đó người này là mạnh nhất. Hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Thiên lôi cuộn trào, thiên hỏa hừng hực. Lúc này Tiêu Thừa Phong mới đột nhiên phát hiện màu đỏ thắm kia cũng không phải màu sắc của bầu trời, mà là thiên hỏa đầy trời. Toàn bộ bầu trời đều là thiên hỏa, muốn luyện hóa người này còn có thần lôi kinh khủng vô tận hạ xuống, điên cuồng đánh trên thân thể người này. Nhưng vô dụng. Người kia đang cười lên điên cuồng trong sấm sét, hát trong lửa, mạnh tới mức không hề có đạo lý nói. Đều nói đại đạo vô thường, vô hình, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Ta không tin, hôm nay ta sẽ chiếm lấy đại đạo. ngông cuồng tới khiến Tiêu Thừa Phong tê dại cả da đầu. Lời nói tuôn ra từ trong miệng người kia, khó trách sẽ khiến thiên nộ tới như vậy. Tuy nhiên, chuyện để Tiêu Thừa Phong trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Thân thể người kia thế mà dần tan biến, một cỗ lực lượng mờ mịt tới không thể giải thích hiện ra từ trên người hắn, để hắn bắt đầu trở nên hư huyễn. Hắn thế mà thật chiếm được đại đạo, hơn nữa, đang lấy thân, dung nhập đại đạo. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 228 của bộ truyện Phàm Căn Tu Tiên Đại Lão. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.